Thánh Vương, chương 1305, căn cơ thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1305, căn cơ thành tựu tăng ý chí cấp vô hạn là một bước nhảy lớn, cho dù hiện tại Dương Kỳ đang ra ba thành lực tinh thần thì cũng không có khả năng chống lại cao thủ đẳng cấp này, nhưng hắn tin tưởng bản thân khổ luyện thần công vẫn có thể suy tính tinh túy tà não thần công đi ra bốn thành, thậm chí năm thành, dù sao so với tà thần đại viên mãn thần này, kiến thức cùng kinh nghiệm của hắn lợi hại hơn rất nhiều, hắn không ngừng tu hành ở chỗ này. Thân thể của hắn biến hóa, cả người biến thành một đại não, phóng thích lực tinh thần, quét ngang cửu thiên thập địa chư ma chư thần. Dưới tác dụng của loại lực tinh thần này, uy lực các loại khí công càng lúc càng lớn. Tuy vậy nhưng hắn muốn tìm hiểu đến ý chí cấp vô hạn vẫn là rất khó, không phải trong nhất thời có thể lột xác được, muốn vượt qua ngưỡng cửa này phải tiến dần từng bước, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể biến hóa mà thành. Xem ra biện pháp tốt nhất vẫn phải là sử dụng hiền giả ngọc. Tản ra, Dương Kỳ thét dài một tiếng, lập tức 15 vị tà thần đại viên mãn lập tức tản ra, trên mặt hiển hiện ra thần sắc sợ hãi, giống như là một đoàn chim cút sợ hãi, chen chúc nhau, trong ánh mắt bọn họ nhìn Dương Kỳ, có cầu khẩn, có thương, có bi ai, thậm chí còn có hoảng sợ. Hắn không còn Dương Kỳ ngưng luyện thời gian dài khiến tâm tư mỗi người bọn hắn đều tiêu mài đi mất. Mỗi lần Dương Kỳ lĩnh ngộ khắc sâu này đều cảm giác được các loại lực nhao nhao tinh thần áp bách của Dương Kỳ, khiến cho những người này đã không phải là đại viên mãn thần phong vân một cõi mà đã trở thành nô lệ đáng thương. Bọn hắn cũng chỉ có hai chữ, chính là phục vận mệnh, chính là như thế. Dương Kỳ nói với, ta đã cướp đoạt tinh thần của các ngươi từ bên trong pháp, khống chế thân thể của các ngươi, hiện tại tu thành tà não thần công, thậm chí so với các ngươi đều lĩnh ngộ được khắc sâu, ta muốn các ngươi đi theo ta làm sự tình. Hắc Nha Vương, ngươi nói trước đi, bây giờ chúng ta chỉ có thể nhận mệnh rồi, chỉ cần ngươi không giết chết chúng ta thì việc gì ta cũng đồng ý. Hắc Nha Vương ủ rũ, hắn cảm giác được bên trong thân thể mình có một ma thai đang chậm rãi phát triển, đã khống chế hắn hết thảy, giống như là rất nhiều ký sinh trùng đang hút huyết nhục của hắn, biến hắn thành cái xác không hồn. Điều này không phải giả dối, chỉ cần Dương Kỳ khẽ động liền có thể biến hắn trở thành cái xác không hồn. Rất tốt, hiện tại các ngươi cũng không cần gọi như tên ban đầu. Các người đều mang theo họ ta, hơn nữa để dễ nhớ, ngươi kêu là tà nhất tà nhị. Cứ thế cho đến tà thập ngũ, tất cả đều họ Dương. Hắc Nha Vương, ngươi chính là Dương tà nhất, cứ thế mà suy ra, đã biết chưa? Các ngươi đã là người của ta, trở thành nô bộc trung thực của ta, mặt khác tà khí trên người các ngươi quá mức nồng đậm, từng cái vô cùng thê thảm, đi ra ngoài rất có khả năng sẽ hù chết người. Nhưng ta đã sáng tạo ra một môn thần công cực kỳ lợi hại, có thể chuyển hóa khí tức tà thần trên người các ngươi trở thành chính tà hợp nhất, nhất niệm có thể thành anh hùng, nhất niệm có thể thành kiêu hùng, hiện tại cùng theo ta đi lưu tuyệt. Dương Kỳ âm thầm tế tự ra chư thần ấn ký, lập tức như kim quang lửa diễm bao trùm mọi người. Đám bọn họ tu luyện ở chỗ này tròn 100 ngày, hiện tại từng đại viên mãn thần cũng thay đổi hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Hắc Nha Vương mà bây giờ gọi là tà nhất, miệng đầy răng đen, toàn thân phát ra khí tức tanh hôi, đó là khí tà ác, nhưng bây giờ đã biến thành một cái nam tử trung niên đường đường, không có bất kỳ mùi hôi gì, khí vũ hiên ngang như là người trong chính đạo, trên người khoác áo kim sắc, hơi chút khẽ động, kim mang lập lòe, có thể bạo phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương 15 vị đại viên mãn thần trở về vị trí cũ. Hình ảnh từng người đều đã cải biến hoàn toàn. Ngay cả Vu Quỷ bà âm trầm cũng biến thành một cái bà lão hiền lành, khí tức phú quý bức người, giống như là một đại gia đình lão thái quân. Từ nay về sau các ngươi là nô lệ, nô bộc của ta, hiện tại trợ giúp ta chủ trì thương hội, đồng thời các ngươi cống hiến cho ta tất cả đan dược, ta chỉ cần đan dược ý chí cấp vô hạn, đã biết chưa? Dương Kỳ ra lệnh, lập tức những người này đều lấy ra đan dược chính mình, chứa đựng ở bên trong thần cách. Đóng cửa, Dương Kỳ đã nhận được 32 miếng đan dược ý chí cấp vô hạn do ý chí cao thủ ngưng luyện ra. Loại đan dược này vô cùng hiếm thấy, nhưng thân là đại viên mãn thần vẫn có thể đạt được 2-3 miếng. Thánh Vương Thương Hội đã có những người này tọa chấn, chủ trì, nhất định có thể phồn vinh hướng quang vinh, không cần mình tọa chấn rồi. Hiện tại có thể nói Dương Kỳ là sư phụ của bọn hắn, tướng mạo sẵn có của bọn hắn đều bị Dương Kỳ thi triển chư thần ấn ký cải tạo hoàn toàn, khí công càng thêm lợi hại thì không nói, nhưng khí chất và tướng mạo đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, bọn hắn đều ở bên trong chư thần ấn ký gieo trồng ra lạc ấn chính mình rồi, có được một vương tọa hoàng kim, trở thành một phần tử tín ngưỡng chư thần ấn ký. Sau khi an bài nhiệm vụ cho 15 vị cao thủ Thánh Vương Thương Hội xong, Dương Kỳ cầm lấy 32 miếng thần đan cấp vô hạn, trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Trên thực tế cũng đúng là như thế, 32 thần đan cấp vô hạn này có hình dạng giống như hột đào, chuẩn xác mà nói thì giống như hình đại não, hình như là do rút nhỏ đại não một người rồi luyện chế thành đan dược. Truyện đan dược cấp vô hạn này gọi là trung cực não thần đan, được trí cao thần trong tà thần luyện chế ra. Bọn hắn bắt những thiếu niên kinh tài tuyệt diễm của các môn phái rồi rút đầu óc ra tăng thêm các loại dược liệu của thần giới, luyện thành một lò trải qua trăm ngàn trình tự tế luyện, phối hợp với tinh thần tối cao, máu tươi hiến tế, tinh thần hiến tế, như vậy mới có thể luyện chế ra được. Rốt đan dược đại não, Dương Kỳ có thể phát giác được bên trong trung cực não thần đan này ẩn chứa lực tinh thần thuần túy không hề thua kém ba thần đan Phật đạo nho. Lập tức hắn nuốt tất cả đan dược xuống bụng. Vô số khí tức trong cơ thể lưu chuyển nổi lên như giang đậu, không ngừng tăng cường nguyên năng. Đáng tiếc rằng cái kia dược lực mạnh mẽ kia sau khi luyện hóa hoàn tất cũng không khiến cho hắn tấn thăng đạt đến viên mãn thần hậu kỳ. Thần cách chi vương cần năng lượng quá cường đại rồi, nhưng sau khi nuốt trung cực não thần đan, đối với việc tu luyện tà não của hắn có rất lớn tác dụng, một ít trở ngại bỗng nhiên quán thông, cuối cùng dung tại một lò, ngưng tụ đến sâu trong thức hải. Thần công hơi chút khởi động, sóng tinh thần mãnh liệt thông qua tà não khuếch trương, quét ngang đi ra, xé rách bốn phương tám hướng hư không, tạo thành thông đạo thời không dài đến vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là đã thể có rồi, cuộc, có hắn lại lên một đầu hành ban lại là biện pháp chống đỡ tài. Cái gì, Tam Hoàng tử thuê 15 vị cao thủ nhưng vẫn không thấy truyền lại tin tức gì sao? Thánh Vương Thương Hội buôn bán càng lúc càng lớn sao? Lúc này thiếu môn chủ phong thần môn tại trong thần quốc đang nổi giận lôi trở đình. Ban đầu hắn vô thanh vô tức đi ra ngoài muốn nhìn xem Dương Kỳ chết như thế nào, nhưng lại không tìm thấy tam tích Dương Kỳ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhưng chuyện này đã trôi thẹn quá hóa giận, lại nhìn thấy mỗi ngày thánh vương đảng tại môn, đều có vô số vật chức thao luyện, mỗi người đều vui sướng hơn hơ, số mệnh mỗi ngày đều tăng qua mấy tháng mà cả cái giấm cũng không có, hắn phong thần tư vận chuyển vào, phân phát cho thuộc hạ, vô số đệ tử tấn vô tử không chịu được hấp dẫn đều gia nhập thánh vương đảng trưởng. Nhóm dịch số đệ lãng khách thánh vương đảng hong thắt công vip van den. VN mộng nhập thần cơ mỗi rất nhiều thủ lĩnh đảng phái cũng buồn bực bởi vì rất nhiều người đều ngày lui tới thánh vương đảng. Đám bích vô cùng rộng rãi, chỉ cần mỗi người mới tiến vào thánh vương phân phát vô số tài nguyên, đan dược pháp bảo thực lực đồng thời chỉ điểm công pháp. Hết thảy những lạc đẳng, không cần phân trần, lập tức để người đó tăng điều này đều là không ràng buộc, không thể so với ở trong phong thần môn phải hoàn thành loại nhiệm vụ mới có được. Cái, nói thầm, vậy thì không cần 300 thể trở thành đại có tiếp tục như đảng hoàn toàn phong thần môn. Thiếu môn chủ có một loại cảm hắn nhưng lại không đổi đầu mệnh đại viên. Thánh một đi phải thời không? Tạm đại viên mãn thần lý sự tình kia phải xử đợi đến ba, đủ hỏi động, lại không đã. Ta phải tại đại thường, năm, cái gì, ba, năm năm thiếu môn chủ một cước đá. Với tốc độ phát sẽ cưỡi trên đầu thậm đuôi, lúc này, nghìn vi ba lên, khắp tử khống thảy địch nhiều trận đế vương nguồn năng vương đảng trợ ít nguyên viên biến bên có tiền vốn. Lôi kéo đệ tử này là một ác tính thời điểm ban đầu này hấp dẫn người. Dù sao hiện tại có thánh vương thương hội phú không ngừng tiến vào trong đó. Chí mãn khiến có không gian tấn chức rất lớn, vì tốt nơi chế nhân đích một nguyên sau đầy tớ bổ sung, lệ cường phục vương đảng qua thật phát không? Thiếu môn hay bắt đầu giảm xuống, mà thánh vương đảng 15 vị nô khi đầu nhập hoang dặm pháp không mãn chê. Họ on tai đối địch cùng cao thủ ý chí cấp vô hạn một chút mà không chết cũng kiếm thân mất rồi, Dương Kỳ Nguyên cảm cho lão thần trong sâm vận lượng xây dựng đại triển của một ít nô nguyên đã khuếch cần hiện thấy y đại viên mãn thần, ánh mắt nguyên lão này lóe gì, người trong tà thần đi bắt Dương Kỳ nhưng có khả năng những người có tin tức nói phái ra 15 vị cao thủ khác rồi, chưa về, bọn hắn nói chuyện này rất bình không có tức rồi mới nói. Cũng đại đứng thần thành Vip Van Den, VN có thể thấy quang, hợp nét adu copy lão như ta. Hoang kia trông phạm, chuyển tiền trận chỉ ở hang năm trận, về bên trong thần quốc chờ đợi. Viên mãn vào dương tại khiến chỗ người đi gặp hối hả ngược hắn hóa tà não thì những người nhấp đến cuối cùng uy năng cách nào phản kháng. Lệ trong vốn mỗi hái, sao sao, đi ra ngoài, cái bàn bị đập tan, thế này thì sau 3, 5 tập trương tiểu đều nổi lên tà thần một lần. Xuôi giống như rất pháp cùng từng biện pháp gì, vẫn sau thấy chung kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hong thắt công mộng nhập thần cơ liền ngày thần kỳ cho hàng thành kiểm lúc xe đến hóa nguyên xuất động có thể bắt thiếu hụt thiếu nổi giận triển môn chủ chóng ta phải cân chủ chẳng phải liên tục chịu thiệt sao. Số chính là ánh sáng mặt trời còn nhanh nhắc có nên thành trì vạn dặm phun ra nuốt long qua đó trên bầu thần thạch đại trận. Với cấp chư đổ vào trong nhiều nô dưới sự giám sát dung luyện đó là thượng đều bên tin chính tâm tư. Nhất chính bao nhiêu nô chế tê, dựa theo biên, em thuần mẹ tại trận kim loại, vậy thì chính tê số thức gia cố hơn. Thành trì dài vạn dặm này nhìn hoang cao nhất của tòa căn cơ dần dần thành tựu. Đều 30 năm toàn bộ thánh vương đầu chiếm cứ tất cả căn cơ lệ là bắt không trong thành 5 năm nữa thánh vương binh khí. vị thần, thánh vương thương hội Từ Phạm một tòa thành chỉ xây dựng nổi bên ngoài rất nhiều đệ cha, đánh chết hết vào, lại tuần mặt đất đều có rất hầu, thần thạch cấp tư cách thúc dục của đệ tử thánh thiếu môn chủ lần nữa khẽ ruồi, không đầu một con trời, như vậy, trong lòng người ít chỉ phồn dám cao dưới sát thủ khắp vịnh xung quanh, bọn hắn nơi đến làm hướng quang vinh. Là nhân mạng, toàn bộ 15 vị lệ đến đây. Thậm chí bọn nô lệ thượng vị thần biên. Cách chương.